Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Trang Tư Tư cuồng nhiệt fan, nhìn thấy Sở Giao cùng Trang Tư Tư lưu rất khá, Diệp Minh ở một bên lạnh mắt lạnh, theo bản năng tiến lên nửa bước, chắn Sở Giao cùng Trang Tư Tư bên người, ngươi chính là Trang Tư Tư. Diệp Minh thanh âm đặc biệt lạnh băng. Nghe được kia lạnh băng thanh âm, Trang Tư Tư không tự chủ được dùng mình một cái, nâng lên đẹp đôi mắt nhìn Diệp Minh liếc mắt một cái. Ta chính là, nàng nhìn Diệp Minh, ánh mắt không có chút nào né tránh. Bất quá, đôi tay lại không tự giác nắm chặt. Nàng thực khẩn trương. Sở Giao cảm giác được Trang Tư Tư hơi thở có chút rất lớn phập phồng biến hóa. Bất quá những cái đó phập phồng thực mau liền ổn định xuống dưới. Boss, chúng ta vào đi thôi. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Vương Hưng thấp thấp đứng ở Diệp Minh phía sau nói. Nhỏ một câu, nghe được Vương Hưng nói. Diệp Minh gật gật đầu, xoay người nhìn Sở Giao. Đi thôi, ân, Sở Giao bước đi về phía trước. Nhìn Sở Giao động tác, Diệp Minh lúc này mới chậm rãi đuổi kịp. Hoàn toàn nhất phái lão bà nô tác phong. Tới rồi công ty tầng cao nhất văn phòng, Diệp Minh cũng là đứng ở một bên, làm Sở Giao ngồi ở lão bản ghế. Nhất phái nữ boss bộ tịch, Sở Giao kỳ thật đối giải trí công ty cũng là rất có hứng thú. Nhìn đến trên bàn có rất nhiều văn kiện, nàng liền theo bản năng mà lật vài tờ. Nhìn đến một cái điện ảnh kịch hạng mục, nàng theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Ngươi thích, lúc này, một bên Diệp Minh chú ý tới Sở Giao ánh mắt. Lập tức giơ tay liền đem cái kia hạng mục kế hoạch thư rút ra. Cái này hạng mục, hiện tại bắt đầu trù bị đi. Tiền không là vấn đề, mọi người, boss, ngươi liền xem đều không xem, liền như vậy quyết định, quả nhiên, Sở tiểu thư ngươi mới là ẩn hình đại boss đi, liền ở say vũ giải trí mọi người nội tâm diễn vô cùng phong phú thời điểm. Một bên Sở Giao cũng bị Diệp Minh hành động hoảng sợ, bất quá tưởng tượng đến hắn có bệnh. Sở Giao liền cảm thấy này thực bình thường. Ngươi vĩnh viễn không cần dùng chính mình tư duy đi lý giải một cái bệnh nhân tâm thần. Ngươi cùng hắn không phải một cái thế giới. Boss, kế tiếp, Lâm Tuyền theo bản năng tưởng nói công ty còn có mặt khác mấy cái hạng mục cũng ở trù bị chung. Chính là một bên Diệp Minh lại đánh gậy hắn nói. Kế tiếp, hết thảy nghe Sở tiểu thư phân phó liền hảo. Nàng lời nói, chính là ta nói, minh bạch sao? Khi nói chuyện, Diệp Minh rũ xuống con ngươi, vẻ mặt tươi cười nhìn Sở Giao. Ngươi tiếp theo tuyển, Sở Giao, ta tuyển cái con khỉ à? Ta lại không phải thật sự tới làm giải trí công ty. Ta là tới làm đứng đắn sự. Hảo, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Lâm tổng giám ngươi trước lưu lại. Sở Giao ngước mắt nhìn nhìn mọi người, thấp thấp phân phó một câu, đại gia tự nhiên tất cả đều rời đi. Vương Hưng trước khi đi còn đem cửa phòng gắt gao đóng lại, mà Lâm Tuyền đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn Sở Giao. Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ, vị này Sở tiểu thư lưu lại chính mình muốn làm gì? Chẳng lẽ là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, muốn lấy chính mình khai đao sao? Lâm Tuyền đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được Sở Giao bình tĩnh mở miệng hỏi hắn một câu. Lâm tổng giám ở trong công ty hẳn là nguyên lão nhân vật đi. Ngươi đối công ty nghệ sĩ nhất định đều phi thường hiểu biết. Có thể nói như vậy, Lâm Tuyền gật gật đầu. Có chút không rõ Sở Giao trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu như vậy, Lâm tổng giám tới cùng ta nói Trang Tư Tư đi. Về Trang Tư Tư bất luận cái gì sự tình, ta đều phải biết. Sở Giao một tay chống cằm, dựa nghiêng trên ghế trên, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trang Tư Tư sự tình, Lâm Tuyền sửng sốt, hắn theo bản năng cho rằng Sở Giao thật là Trang Tư Tư cuồng nhiệt fan. Này, có lẽ là một chuyện tốt, Trang Tư Tư cùng chúng ta công ty ký hợp đồng 10 năm. Là trước đây lão bản nhất thưởng thức cùng lực phủ người. Từ xuất đạo bắt đầu mỗi một bộ diễn đều là nữ chính, người khác Lâm Tuyền không dám nói. Muốn nói Trang Tư Tư, hắn thật là tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng nhất hiểu biết. Hết chương.